Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một việc không ạ? Triệu Vân cười, cứ nói đừng ngại. Mấy ngày trước, tại chợ đen đào được một món bảo bối, phiền thánh tử xem giúp một chút. Thanh niên áo đen nói, từ trong ngực lấy ra một vật, là một cái đan lô nhỏ, to bằng lòng bàn tay, toàn thân đen xì. Nếu nói có chỗ nào kỳ lạ, đó chính là trên đan lô có quấn quanh lôi tức. Chính là nó. Thanh niên áo đen khá cung kính, hai tay dâng lên đan lô. Triệu Vân nhận lấy, tiện thể tìm một chỗ ngồi xuống, tay cầm đan lô từ trên xuống dưới dò xét. Thật lòng mà nói, món đồ này trông không đẹp mắt chút nào, như một cục than đen nhẻm, toàn thân đen xì. Điều kỳ lạ là có lôi tức lượn lờ, có lẽ vì niên đại quá lâu nên các bí văn trên đó đã trở nên mờ nhạt. Mua bao nhiêu tiền? Triệu Vân hỏi. 10 vạn. Thanh niên áo đen cười ngượng nghịu. Người bán hàng có phải một lão già không? Hàm răng ố vàng, dáng vẻ còn rất đáng khinh. Thánh tử biết sao? Những kẻ dụ dỗ hậu bối mua đồ đều là cái bộ dạng này. Triệu Vân vừa nói vừa nhìn, đây không phải là nói bừa. Suốt chặng đường hắn đi qua, ở các quán vỉa hè đã thấy quá nhiều rồi, lúc nào cũng có một lão già nào đó, khoanh tay đứng đó giả thần giả quỷ. Vậy cái này là bảo bối sao? Thanh niên áo đen cười gượng, theo bản năng nhìn Triệu Vân. Mai kia ngươi cũng tìm người nào đó mà dụ dỗ, chắc là bán được đấy. Lời của Triệu Vân nói rất hàm súc, đây chẳng phải bảo bối gì cả. Theo hắn ước tính, 30 lượng là nhiều lắm rồi. Thanh niên áo đen ôm ngực. Xem kìa. Vẫn bị người ta lừa, 10 vạn lượng lận đó. Lần sau cẩn thận hơn một chút. Triệu Vân nói đoạn, lại nhét chiếc đan lô nhỏ trả lại. Thanh niên áo đen nhận lấy, cất vào rồi quay lưng bước đi. Không khó để nhận thấy, trên trán hắn đầy vạch đen. Có vẻ như hắn định đi tìm lão già kia nói chuyện một phen, lừa gạt hậu bối như thế, người mẹ kiếp có biết ngượng không? Khoan đã, Triệu Vân đuổi theo, lại cầm lấy chiếc đan lô nhỏ. Xong xuôi, liền thấy hắn hà hơi vào đan lô, đặt dưới ánh trăng nhìn đi nhìn lại. Càng nhìn, ánh mắt càng thâm thúy. Đêm nay mắt kém, không cẩn thận lại nhìn nhầm rồi. Bảo bối. Đây là một bảo bối. Thanh niên áo đen thấy vậy, ánh mắt sáng lên. Nhìn thần thái của thánh tử, chiếc đan lô này dường như thật sự có tiềm năng của bảo bối. Vật gì có thể lọt vào pháp nhãn của thánh tử, há lại là đồ vật tầm thường sao? Thật đúng là mắt kém. Mãi lâu sau, mới nghe Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Hắn lấy ra bảo liên đăng. Dùng tiên lực thắp lên, rồi dùng ngọn lửa bảo liên để tôi luyện chiếc đan lô nhỏ. Càng nung, chiếc đan lô nhỏ càng thay đổi hình thái, các bí văn trên đó từng đạo trở nên sống động. Ngoài ra, còn có dị tượng diễn hóa. Trong dị tượng, dường như có một đạo tiên quang lóe lên, lượn lờ lôi tức, mộng ảo mê ly, khiến Triệu Vân tâm thần chìm đắm, đôi mắt lập tức mất đi thần thái, cả người trở nên ngơ ngác, một tay nắm bảo liên đăng, một tay nắm chiếc đan lô nhỏ, hắn cứ đứng bất động tại chỗ. Thánh tử. Thanh niên áo đen thấy vậy, vươn tay vẫy vẫy trước mắt Triệu Vân. Triệu Vân không phản ứng, như một con rối không hồn, thần sắc đờ đẫn, hai mắt trống rỗng, cứ giữ nguyên tư thế đó, không nhúc nhích. Ngay cả tiên lực đang tràn trề cũng trở nên tĩnh lặng. Tâm thần chìm đắm. Thanh niên áo đen lẩm bẩm, nhìn ra được đôi chút manh mối. Hẳn là chiếc đan lô nhỏ này ẩn chứa ý cảnh, thậm chí khiến tâm thần thánh tử rơi vào đó. Hắn đoán không sai chút nào, đúng là ý cảnh. Vừa khéo Triệu Vân đang nhìn ngắm, không may thay lại rơi vào trong ý cảnh, bị kéo vào một thế giới bao la mà hư ảo. Lại gặp may chó ngáp phải ruồi rồi sao? Triệu Vân thầm nghĩ, ngẩng đầu nhìn bốn phía. Thế giới trong ý cảnh tuy là hư ảo, nhưng lại như thật, nhìn thấy núi sông đều sống động như thật, thoảng hoặc còn có thể nghe thấy tiếng sông lớn cuồn cuộn, tiếng chim hót líu lo cũng rõ ràng. Trên đỉnh núi, hắn nhìn thấy một bóng người. Người đó tựa như một bia đá lớn, sừng sững trên dòng sông thời gian, tang thương mà cổ xưa. Tuy có thể nhìn thấy, nhưng lại dường như xa xôi hơn cả giấc mơ, khoảng cách đó, dường như là có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm tới. Tâm thần Triệu Vân phiêu diêu, bay lên đỉnh núi. Đứng ngang vai với người kia, hắn mới chậm rãi liếc mắt. Chỉ tiếc là không thể nhìn rõ dung nhan đối phương, cả ngũ quan lẫn đường nét đều mờ mịt. Chỉ trong một vài khoảnh khắc mới có thể lờ mờ thấy một góc, khắc đầy dấu vết tang thương, cổ xưa đến mức khiến người ta quên đi năm tháng. Khi hắn nhìn, người kia hít một hơi thật sâu. Cũng không biết là cảm khái mà thốt ra, hay là tâm huyết dâng trào, người đó chợt há miệng gầm lên một tiếng. Tiếng gầm này động tĩnh không hề nhỏ, như thể có hàng tỷ tia sét gầm rít, vang vọng khắp vạn cổ tiên khung. Là một người chứng kiến, Triệu Vân tận mắt thấy núi sông cây cỏ từng mảng bị chấn động đến tan nát, ngay cả hư không rộng lớn cũng sụp đổ mất nửa phần, có lôi quang lóe lên, có điện mang bay tán loạn. Triệu Vân thầm nuốt nước bọt, cảm thấy vô cùng chấn động. Người này là thần sao? Lại có thể một tiếng giống chấn sập trời đất, khoảnh khắc hắn thất thần, người đứng bên cạnh hắn hóa thành từng sợi sương mù hư ảo. Và cảnh giới ý cảnh này cũng theo đó mà vỡ vụn, các mảnh vỡ lại biến thành chữ viết, bay vào trong cơ thể hắn. Ý thức Triệu Vân mơ hồ, trong đầu không ngừng oanh minh. Những chữ viết từ mảnh vỡ tự mang theo khí thế hùng vĩ và bá liệt. Lôi thần nộ. Triệu Vân lẩm bẩm, lúc này mới biết đó là một bộ bí pháp. Cái gọi là lôi thần nộ, chính là tên của thuật này, là một loại bí thuật âm ba cực kỳ bá đạo, tương tự như long ngâm hổ khiếu. Nhưng long ngâm hổ khiếu so với nó dường như không cùng đẳng cấp. Mang theo chữ thần không phải để trưng bày. Nhìn một đòn lôi thần nộ của người kia trước đó, thật sự hủy thiên diệt địa. Đến tận giờ khắc này, tâm thần hắn vẫn còn chấn động đến không thể giữ vững. Ý cảnh tan biến, hắn trở về hiện thực. Tuy nhiên, ý thức hắn vẫn còn mơ hồ, đổ gục xuống ngủ mê man. Chiếc đan lô nhỏ thì tản đi hào quang vốn có, xoảng một tiếng rơi xuống đất, vỡ tan tành. Khiến thanh niên áo đen lại một trận xót ruột, đây rõ ràng là một món bảo bối lớn mà. Hay thật lôi thần nộ. Trong giấc ngủ say, Triệu Vân không ngừng nói mớ. Thanh niên áo đen không dám quấy rầy, cứ đứng đó canh chừng. Ánh mắt hắn kỳ lạ, cũng rất lúng túng. Có được chiếc đan lô nhỏ này lâu như vậy mà chưa từng thấy huyền cơ, đến tay thánh tử lại tạo ra ý cảnh. Tóm lại, đúng là vấn đề nhân phẩm mà. Triệu Vân giấc này ngủ đủ 3 năm ngày, ngủ rất an lành. Lông mày hắn lúc thì cau lại, lúc thì giãn ra, đang trong giấc ngủ say lĩnh ngộ lôi thần nộ. Mặc dù có pháp môn, nhưng thuật này không hoàn chỉnh, cần phải diễn luyện thử nghiệm từng lần một, từng chút một hoàn thiện pháp môn tàn khuyết. Đến ngày thứ 6, hắn mới tỉnh dậy. Sau một giấc ngủ, đôi mắt kia trở nên đặc biệt thâm sâu. Thấy vậy, thanh niên áo đen vội vàng tiến lên. Ngươi đúng là một phúc tướng. Triệu Vân cười nói. Nói cho cùng, cơ duyên này là do thanh niên áo đen ban cho hắn. Nếu tên này là nữ, hắn 8/9 sẽ xúc động mà xông lên hôn một cái. Bí thuật mang chữ thần thật sự là bá thiên tuyệt địa. Thanh niên áo đen cười khan. Lớn đến chừng này, lần đầu tiên có người nói hắn là phúc tướng. Học xong thì hủy đi, đừng truyền ra ngoài. Triệu Vân không keo kiệt, truyền pháp môn lôi thần nộ cho thanh niên áo đen. Dù sao thì đây là chiếc đan lô nhỏ của người ta, hắn cũng đã chiếm được lợi lớn. Tạ ơn thánh tử. Thanh niên áo đen vội vàng nhận lấy, ánh mắt sáng như sao. Đại khái nhìn qua một lượt, hắn không khỏi giật mình. Thuật này thật sự bá đạo. Chính vì quá bá đạo như vậy, hắn mới cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Đây là bí pháp mà thánh tử lĩnh ngộ trong ý cảnh, sao hắn dám nhận cho được. Triệu Vân cười một tiếng, rời khỏi tiểu viên. Trong giấc ngủ đã lĩnh ngộ được pháp, trong hiện thực cũng phải thử uy lực của thuật này. Ra khỏi cổ thành này, hắn tìm một khu rừng núi, đứng trước một ngọn núi cao chót vót. Đủ 3 năm hơi thở, hắn đứng yên như một pho tượng, cho đến khi hít một hơi thật sâu, mới há miệng gầm lên một tiếng dữ dội, cộng hưởng với võ hồn. Tiếng gầm biến thành sấm sét ầm ầm, lôi uy tiềm ẩn bá liệt vô cùng. Một luồng âm ba cực kỳ đáng sợ đã khiến ngọn núi hùng vĩ, trước mặt hắn tan rã ngay lập tức. Không tệ. Triệu Vân ôm trán, khẽ lắc lư, lôi thần nộ quá bá liệt, chấn động khiến võ hồn của hắn run rẩy không ngừng. Nguyệt thần nói không sai, thi triển bí thuật bá đạo cần có nội tình tương xứng. Cố gắng dùng sức mạnh sẽ gây tổn thương đến bản thân. Điểm này, trong pháp môn hắn truyền cho thanh niên áo đen đã có nhắc nhở, đừng để chấn thương căn cơ. Đang xoa trán, hắn bỗng quay phát đầu lại, ngay khoảnh khắc trước đó, hắn dường như cảm nhận có người đang rình mò, trong bóng tối dường như ẩn chứa một đôi mắt đang lén lút nhìn chằm chằm hắn. Hắn âm thầm vận chuyển đại địa linh chú, từng tấc tìm kiếm trong mảnh thiên địa này. Tuy nhiên, chẳng tìm thấy gì cả. Trở lại tiểu viên, Ngưu Hoành đã tỉnh. Lại ngồi dưới gốc cây gõ mõ, gõ rất có nhịp điệu, trong miệng còn niệm Phật kinh. Thanh niên áo đen cùng ở trong tiểu viên đã dùng bông bịt tai lại, không thể chịu nổi tiếng tụng kinh. Nghe nhiều quá khiến hắn bực bội, rất muốn cho tên kia một gậy. Hắn không xuống tay được, nhưng Triệu Vân thì không khách khí. Tiểu Hắc Mập lại bị đánh ngã, ngủ rất an lành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân một tay đặt lên mi tâm Ngưu Hoành, thi triển sư hồn thuật, muốn xem trộm ký ức của hắn. Tiểu Hắc Mập đang ngủ say bỗng lộ vẻ mặt đau đớn. Sư hồn, nỗi đau là từ linh hồn, nhưng hắn buộc phải sư hồn. Muốn phá vỡ cục diện này, trước tiên phải xem tên này còn bao nhiêu ký ức. Sư hồn xong, hắn cau mày thật chặt. Sư hồn thuật của hắn không phải vô hiệu, chỉ là, cái hắn tìm được lại là một mảng trống rỗng, chỉ thấy một mảnh Phật quang, và tiếng tụng kinh. Ngoài ra, không có một chút ghi chép nào về cuộc đời. Hắn thu hồi sư hồn. Nhìn Tiểu Hắc Mập đã thất khiếu chảy máu. Hắn không dừng tay, cho Ngưu Hoành uống rất nhiều đan dược, đều là đan dược loại tỉnh thần, muốn đánh thức thần trí tiềm ẩn của hắn. Nhưng trước sau uống mười mấy viên, tất cả đều như đá chìm đáy biển. Hắn không tin tà, điều động tiên lực. Tiên lực cuồn cuộn, bao trùm ngưu hoành, tiêu diệt từng mảnh Phật quang trên người hắn. Nhưng điều này dường như cũng không mấy hiệu quả. Mỗi khi một mảnh Phật quang bị tiêu diệt, lại có một mảnh khác bổ sung vào, giống như niệm lực của Phật gia, không ngừng không nghỉ. Hắn mệt muốn đứt hơi, nhưng chẳng có tác dụng gì. Nghỉ ngơi một lát, hắn mang ra thạch cầm. Ngay sau đó, tiếng đàn vang vọng, du dương dễ nghe. Triệu Vân trong tiếng đàn, thêm vào tĩnh tâm pháp quyết, muốn dùng tiếng đàn tĩnh tâm để đánh thức Ngưu Hoành. Nhưng đàn nửa đêm, cũng không thấy Ngưu Hoành có phản ứng gì, ngược lại thanh niên áo đen thì nước mắt giàn giụa. Tiếng đàn quá bi ai. Khi Triệu Vân sáng tạo ra vô xương khúc, không biết bao nhiêu người đã nghe mà bật khóc. Không lâu sau, tiếng đàn tan biến. Mà Tiểu Hắc Mập vẫn ngủ rất an lành. Triệu Vân ngồi dưới gốc cây, im lặng không nói, khổ sở suy nghĩ, thật sự bó tay rồi, không có chút manh mối nào. Sự quỷ dị của Phật gia, có thể thấy rõ một phần. Chẳng trách thế gian có nhiều tín đồ sùng đạo đến vậy. Hắn khó mà tưởng tượng. Nếu lão hòa thượng cứ lần lượt đi độ hóa từng người, quỷ biết có bao nhiêu người sẽ gặp họa. Ta nghe sư phụ nói, Phật gia còn có một loại chú pháp cổ xưa, tên là tỉnh thế chú, chuyên khắc chế vong thế chú của Phật gia. Thanh niên áo đen tiến lại gần, vừa lau nước mắt vừa nói. Tỉnh thế chú. Triệu Vân nhướng mày. Tìm một người Phật gia hỏi sẽ đáng tin cậy hơn. Thanh niên áo đen nói. Đúng là phải tìm người hỏi rồi. Triệu Vân uống một ngụm rượu, rồi lại rời khỏi tiểu viên. Giải chuông còn phải do người buộc chuông. Ngưu Hoành là bị từ thiện độ hóa, vẫn phải đi tìm lão hòa thượng chọc đầu đó. Về phần tỉnh thế chú, nếu thật sự có, lão hòa thượng chắc hẳn thông hiểu. Có hữu dụng hay không, tìm đến thử là biết. Thật sự không được, đành phải quay về đại hạ, kiểu gì cũng tìm được phương pháp phá giải. Dưới ánh trăng, thiên Phật tự hiện lên trang nghiêm, an hòa. Từ rất xa nhìn lại, một pho đại Phật hư ảo đang khoanh chân tọa thiền, to lớn như núi. Vô cùng bắt mắt, vẫn là đại Phật hộ viện, đến nay vẫn chưa thu về. Thiên Phật tự phòng bị chu đáo, chỉ sợ có kẻ đến quấy phá. Triệu Vân đã đến, lén lút mà đến. Hắn vòng quanh thiên Phật tự, đi hơn 10 vòng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như pho đại Phật hộ viện này, nếu không phải sức mạnh tuyệt đối, căn bản không thể phá vỡ. Cho dù là thiên vũ cảnh đến, tiên trận dù tàn phá vẫn là tiên trận, lấy niệm lực làm nguồn, cưỡng công sẽ rất khó khăn. Chỗ này được. Đi đến ngoài một bức tường, Triệu Vân đột nhiên dừng lại. Hắn mở thấu thị thiên nhãn, có thể xuyên qua bức tường này, nhìn thấy mặt bên kia bức tường, hẳn là phòng chứa củi của thiên Phật tự, có một cái chum nước lớn, còn có một chiếc bàn đá và mấy chiếc ghế đá. Hắn nhắm vào một trong những chiếc ghế đá đó, thi triển di thiên hoán địa. Phương pháp này tốt, phương pháp này cũng không có vấn đề gì. Có vấn đề là, pho đại Phật hộ viện này, vậy mà lại có thể cách ly không gian bên ngoài. Hắn dùng di thiên hoán địa, lại đâm sầm vào tường một tiếng ầm. Không thể hoán đổi vị trí với ghế đá, ngược lại bị đụng choáng váng đầu óc. Thiên nhãn thuấn thân và nghịch hướng triệu hoán, dường như cũng không dùng được. Vô xương khúc có lẽ có thể phá trận, nhưng vô dụng. Tiếng đàn vừa vang lên, trong chùa liền vang lên tiếng tụng kinh niệm Phật, sẽ gây nhiễu loạn ý đàn cực lớn. Nếu lại có thêm một chúng Phật đại bi chú, hắn đừng nói là lẻn vào, ngay cả chùa cũng không thể tiếp cận. Tiên trận tàn phá, ắt có chỗ yếu. Triệu Vân thầm nghĩ, lại lần nữa thắp bát liên đăng, vừa đi vừa nghiên cứu. Như hắn thấy, pháp trận luôn vận hành. Về điểm này, tòa thiên Phật tự này khá đặc biệt, cần biết rằng, vận hành pháp trận cần tiêu hao sức mạnh, như kết giới hộ thiên của cổ thành, liền cần người ngồi chấn giữ trận nhãn, cần dùng chân nguyên duy trì. Nhưng Phật gia thì khác, dùng là niệm lực. Chỉ cần có hương hỏa cúng bái, niệm lực liền cuồn cuộn không ngừng. Chỉ cần niệm lực không ngừng, liền có thể tiếp tục vận hành đại trận, cũng chính là pho đại Phật hộ viện này. Triệu Vân lại dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao. Đêm nay là một đêm đẹp, ánh trăng sáng trong, tinh tú răng đầy trời. Triệu công tử nhìn vài lần, lộ ra nụ cười rạng rỡ. Sao trước đây lại không nghĩ đến nhỉ? Pháp trận của thiên Phật tự là tương ứng với tinh tượng. Điều này với trận pháp trong đọa tiên Vân Hải, có điểm tương đồng kỳ diệu, không giống nhau ở chỗ, một cái là mê tông một cái là thủ hộ. Nhưng dù là khả năng gì, nguyên lý đều như nhau. Tinh tú tuy không động, nhưng có tinh tượng diễn biến trong đó, người bình thường không thể nhìn ra. Trận nhãn của pháp trận đối ứng với tinh tú trên bầu trời đêm, vậy thì chỗ sơ hở trong trận, trong tinh tượng liền tự có hiển thị. Đây là một môn học vấn rất thâm sâu. Trong huyền môn thiên thư, về điều này cũng có rất nhiều giới thiệu. Thông minh như hắn, đã sớm lĩnh hội được vài phần chân lý, nếu không, hắn cũng không ra khỏi đọa tiên Vân Hải được. Để lão phu xem thử, hắn tìm một nơi, một tay xách bầu rượu, một tay nắm bát liên đăng, ngẩng đầu nhìn trời, có thể rõ ràng nhìn thấy tinh tượng. Xem tinh tượng chính là xem trận pháp, đối chiếu vào, không cần nhìn chùa, liền biết càn khôn và quỹ tích vận hành của pháp trận. Đây cũng coi như là chỗ cao minh của người tạo trận. Không biết khi nào, hắn mới thu tầm mắt. Chỗ sơ hở hắn đã tìm thấy, còn lại thì dễ nói rồi. Hắn đến bức tường sau, ngồi xổm ở chân tường, nhìn bức tường một cái, lại nhìn bầu trời sao một cái. Không sai rồi, chính là chỗ này. Chỗ này, tuy nhìn qua không khác gì những chỗ khác, thực ra, bên trong đây là một chỗ vá. Hắn đã thông qua tinh tượng nhìn rõ ràng, có một trận nhãn bị vỡ, trận văn hẳn là được bổ sung sau này. Tuy vá rất khéo léo, nhưng dù sao cũng không phải trận văn cấp tiên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, liền không có một số khả năng của tiên trận, ví dụ như cách ly không gian bên ngoài. Đến đây nào bảo bối. Triệu Vân lại mở thiên nhãn, xuyên thấu bức tường, nhắm vào một cái chung nước. Di thiên hoán địa, lần này dùng được rồi. Hắn đi vào, cái chung nước lớn đi ra. Triệu Vân thu liễm khí tức, trùm áo choàng đen, dán phủ che giấu, lén lút lẻn vào một gian thiền phòng. Trong phòng có tăng lữ, đang khoanh chân trước tượng Phật gõ mõ tụng kinh. Hắn liền rất tự giác, một côn giáng xuống khiến người ta ngây dại bất tỉnh. Trong lúc người đó ngủ say, hắn thi triển sư hồn thuật. Chùa quá lớn, còn lớn hơn một cổ thành, hắn phải tìm người hỏi thăm. Hỏi cái gì đây? Hỏi xem từ thiện trốn ở đâu? Tăng lữ rên rỉ, đau đớn không chịu nổi. Triệu Vân không ra tay hạ sát, tìm được vị trí, liền thu hồi sư hồn thuật. Dưới ánh trăng trong vắt, hắn lén lút ra khỏi gian thiền phòng này, tiện tay lấy ống nhòm, có thể thấy một tòa tháp Phật cao ngất trời. Từ thiện ẩn mình bên trong, hẳn là đang trị thương ở trong đó. Lần này ngươi còn chạy nữa không? Triệu Vân cất ống nhòm, biến mất trong bóng tối. Lại hiện thân, đã ở dưới tháp Phật, trước cổng tháp có người canh giữ, là hai lão đầu chọc đang ngồi tọa thiền ở đó. Tu vi không tính là cao, đều là địa tàng cảnh. Triệu Vân lấy ra một cái bình nhỏ, rút nút chai, có một luồng mê hương bay ra, được chế tạo đặc biệt, mê hương cấp cao. Hai lão đầu chọc ngửi thấy, đều rũ đầu xuống. Triệu Vân như quỷ mị, xẹt vào trong tháp. Hắn đi được mười mấy nhịp thở, hai lão đầu chọc kia mới tỉnh. Hai người nhìn nhau, có chút khó hiểu, sao lại ngủ gật rồi. Tầng 9. Triệu Vân ngẩng đầu nhìn một cái, một mạch leo lên. Khi đến tầng 8, liền có thể thấy Phật quang lóe sáng, cũng đã có thể ngửi thấy khí tức của từ thiện, còn có cái chán bóng loáng. Điều này khiến Triệu công tử ngứa tay, rất muốn tìm một cái dùi sắt siêu to, hung hăng cho hắn một côn bất tỉnh, dù sao cứ đập cho chết là được. Trên thực tế, hắn thật sự đã lôi ra cây côn. Trong lúc nói chuyện, hắn đã đến tầng 9. Nhìn trạng thái của từ thiện, dường như không được tốt lắm. Không gian bị xé rách là chuyện nhỏ, hộ thể kim Phật và tu la môn bị hủy diệt mới là nguyên nhân trọng thương. Hai loại phản phệ đó cực kỳ bá đạo, đến tận lúc này, vẫn còn nghe thấy từng tiếng rên rỉ đau đớn. Tình trạng như vậy, đừng nói là thi triển sức chiến đấu đỉnh phong, e rằng ngay cả hộ thể Phật quang cũng không thể tế ra. Không đợi Triệu Vân ra tay, liền thấy từ thiện bỗng mở mắt, không phải cảm nhận được người ngoài, là Triệu công tử không cẩn thận dẫm phải một chỗ cấm chế, kích hoạt cảnh báo sớm, làm từ thiện kinh động tỉnh dậy. Ai? Đại gia ngươi? Triệu Vân xông ra, một côn giáng xuống trán từ thiện. Cực đã! Từ thiện vừa mới mở mắt, bị đập cho hai mắt tối sầm. Nói đùa thôi, cây côn sắt mà Triệu Vân đang cầm, há nào là vật bình thường, là chuyên đánh vào tinh thần. Từ thiện rên rỉ một tiếng, phi thân lùi lại, khoảnh khắc lùi lại, Phật nhãn của hắn trở nên trong sáng, lúc này mới nhìn rõ là ai. Chính vì nhìn rõ rồi, mới khó mà tin được, ngươi. Cơ ngân, tiền bối, có nhớ ta không? Triệu Vân như quỷ mị áp sát, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Một quyền hám sơn quyền đánh cho xương ngực từ thiện nứt vỡ, chấn động cho ngũ tạng tan nát. Thân thể hắn bay ngang, đâm xuyên tường, bay ra từ tầng 9 tháp Phật. Còn chưa kịp rơi xuống, liền nghe thấy một tiếng nổ lớn, nói chính xác là tiếng nổ của bạo phù. Đây, tự nhiên là kiệt tác của Triệu công tử. Trước đó, khoảnh khắc ra một quyền đánh từ thiện, tiện tay dán mấy đạo bạo phù lên người hắn. Không có hộ thể Phật quang, nổ cho người bay khắp trời. Từ thiện máu chảy, thật sự máu xương bay loạn xạ. Hai loại phản phệ gây độc, căn cơ bị tổn thương nghiêm trọng, không tế ra được hộ thể Phật quang. Như vậy, chúng bạo phù, liền là cực kỳ thống khoái. Một thân thể già nua, bị nổ cho máu me be bét. Cứu ta! Tiếng kêu thảm thiết của từ thiện vang vọng khắp thiên Phật tự. Cũng chẳng cần hắn kêu cứu, chư Phật đều đã bị đánh thức, một bước ra khỏi thiền phòng, đập vào mắt là thấy một người máu me từ trên trời rơi xuống, nện sập một ngôi miếu đường trong thiên Phật tự của họ. Triệu Vân theo sau liền tới, đáp đất tạo thành một tiếng bùng. Từ thiện vừa mới đứng dậy, liền bị hắn một chưởng chấn áp. A! Từ thiện gào thét, đôi mắt Phật đỏ ngầu. Nét mặt dữ tợn, nào còn nửa phần dáng vẻ của Phật nữa, Nhưng mặc cho hắn kêu to đến mấy, mặc cho Phật huy của hắn bắn ra tứ phía, cũng không thể chống lại sự trấn áp cường bạo của Triệu Vân. Mẹ kiếp! Triệu Vân buột miệng chửi thề, nhìn xuống dưới chân, dưới ngôi miếu đường đổ nát này, vậy mà còn có một càn khôn khác, lại giấu một tòa địa cung. Trong địa cung, vậy mà treo từng thi thể người đẫm máu, từng người một, đều tóc tai bù xù, đều bị móc xuyên xương tỉ bà. Trong đó quá nửa còn sống, đang vô lực rên rỉ than khóc, máu của họ chảy ra đều bị dẫn vào một huyết trì. Trong đó có từng con oán linh đang dãy giụa, là oán linh được thai nghén từ máu tươi, muốn thoát ra khỏi huyết trì, nhưng lại bị giam cầm trong đó, chịu đựng sự hành hạ tột cùng. Ngoài ra, còn có đầy dãy hài cốt khắp địa cung. Ngay cả tâm cảnh của Triệu Vân cũng không khỏi run rẩy. Nếu là ở chiến trường, nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng chẳng có gì, dù sao đó là chiến tranh, có chiến tranh thì sẽ có người chết, tra tấn tù binh đến chết cũng không hiếm thấy, nhưng đây lại là Phật môn. Được chứng kiến cảnh tượng này trong một ngôi chùa Phật giáo, thật sự quá kinh hoàng, lại còn nuôi dưỡng oán linh trong miếu ư. Đúng vậy, là đang nuôi dưỡng oán linh, mục đích này đã quá rõ ràng, Thiên Phật tự đang đánh cháo khái niệm từ bi, nuôi dưỡng oán linh, sau đó thi triển Phật pháp phổ độ, hóa oán linh thành niệm lực. Để tạo ra hương hỏa, trở thành một loại cúng tế tà ác. Nếu không phải vô tình nhìn thấy địa cung này, hắn cũng không dám tin, đây lại là thủ đoạn của Phật. Thí chủ, sao lại không mời mà đến? Từ sâu trong Thiên Phật tự, một giọng nói hùng hồn truyền ra. Lời còn chưa dứt, liền thấy một lão tăng đạp Phật quang mà đến. Triệu Vân không nhận ra lão, nhưng nhận ra giọng nói của lão, hẳn là phương trượng của Thiên Phật tự, người Đông Hải gọi là Thiên Phật Thiền Sư. Người có thể làm phương trượng, quả nhiên không phải người thường, ít nhất mạnh hơn Từ Thiện, vô hạn tiếp cận thiên võ cảnh, chỉ thiếu một cơ duyên, liền có thể lập tức đột phá cảnh giới, niệm lực cuồn cuộn theo lão mà đến, vạn đạo Phật mang, tự có tiếng tụng kinh ẩn chứa trong đó. Nhưng trong mắt Triệu Vân, niệm lực tường hòa kia, lại đẫm máu, âm thanh Phật trang nghiêm kia, càng tràn ngập tiếng than khóc. Vãn bối muốn người, tiền bối không cho, vậy vãn bối chỉ có thể tự mình đến lấy thôi. Triệu Vân cười nói, Phật môn tịnh địa, không dung người cản rỡ. Thiên Phật Thiền Sư thản nhiên nói, miếu đường nuôi dưỡng oán linh, tiền bối sợ là đã hiểu lầm về tịnh địa rồi. Triệu Vân cười lạnh một tiếng. Chúng sinh đều đang chịu khổ, Phật của ta tự độ họ thoát khỏi biển khổ. Vô liêm sỉ đến cảnh giới này, thật là khó cho đại sư rồi. Phật ta từ bi, phổ độ chúng sinh. Thiên Phật Thiền Sư thong thả nói, niệm lực cuồn cuộn ngập trời. Lão ta quả thực mạnh hơn Từ Thiện, chỉ riêng Phật quang đã rực rỡ hơn Từ Thiện nhiều. Tiền bối, cẩn thận chút. Triệu Vân vừa nói, vừa đặt ngang kiếm lên vai Từ Thiện. Ý tứ rõ ràng, nếu còn dám không thành thật, ta không ngại chặt đầu hắn. Thiên Phật Thiền Sư không nói gì, hải dương niệm lực cuồn cuộn lướt tới. Triệu Vân thấy vậy, khóe miệng giật giật, thằng cha nhà ngươi, không chơi theo lẽ thường sao? Từ bi đâu rồi? Con tin vẫn đang ở chỗ ta, mà ngươi vẫn cứ đánh à? Cũng đúng, mặt mũi còn chẳng cần, thì cần gì từ bi nữa? Hắn xách Từ Thiện, một bước bay người lùi lại, chưa kịp đứng vững, liền thấy một vầng Phật quang từ trên trời rải xuống. Chư Phật cũng đã tới, quỷ mới biết đã thi triển bí pháp gì, Phật quang tuy tường hòa, nhưng lại quỷ dị khó lường, ngay cả tiên lực nhiễm vào, vậy mà cũng bị hóa giải. Triệu Vân vung kiếm, khuấy tan Phật quang. Có lão tăng bay lên trời, một đạo đại từ bi thủ từ trên trời giáng xuống. Triệu Vân không thèm nhìn, dùng hồn ngự lôi điện, nghịch thiên chém lên, bổ đôi bàn tay Phật quang khổng lồ. Cùng lúc đó, hải dương niệm lực của Thiên Phật Thiền Sư đã tới. Triệu Vân không kịp độn tẩu, tại chỗ bị nhấn chìm. Niệm lực cũng phân cấp bậc, hay nói cách khác là phải xem ai sử dụng. Hải dương niệm lực của lão già này hung hãn lắm ư? Chuẩn thiên cảnh bình thường xa vào đó, tám phần đều sẽ tan xương nát thịt. Khai, Triệu Vân quát lớn, Long Uyên được gia trì huyền hoàng chi khí, một kiếm bổ đôi niệm lực bay vọt ra ngoài. Đối mặt liền va phải đại soái bi thủ của Thiên Phật Thiền Sư, trưởng uy hùng vĩ, lực đạo bàng bạc, ngay cả hộ thể thiên cương do Triệu Vân dựng lên cũng bị đánh tan trong chốc lát. Dư ba của trưởng uy va vào khiến thể phách hắn văng lên tiếng lách tách. Kèm theo một tiếng ong rung động, một chiếc kim trung hư ảo từ trên trời giáng xuống, bao trùm lấy hắn. Sau đó, lại là một tòa Phật tháp bao phủ bên ngoài kim trung. Bên trong trung, liệt hỏa bùng cháy. Trong tháp thì điện chớp sấm rền. Bất kể là lửa hay sấm sét, đều mang theo Phật quang rực rỡ, không chỉ có lực độ hóa, mà còn có uy năng hủy diệt. Triệu Vân coi như đã nhìn ra. Đám lão hòa thượng chọc đầu này, không định để hắn sống mà ra ngoài rồi. Chuyện miếu đường nuôi dưỡng oán linh như thế này, nếu truyền ra ngoài, thể diện của Phật chắc chắn sẽ tan biến hết, hương hỏa cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên, giết người diệt khẩu vẫn là rất cần thiết. Ngay cả Từ Thiện đang trong tay hắn, họ cũng vẫn cứ giết. Án, ma, ni, bát, mê, hồng. Sau kim trung và Phật tháp, chính là âm thanh chư Phật tụng kinh để gia trì Phật tháp và kim trung. Không thể không nói, sự phối hợp này của chư Phật quả thật hoàn hảo. Nội tình hùng hậu như Triệu công tử cũng bị làm cho thảm hại vô cùng. Vốn dĩ cho rằng uy hiếp từ thiện, hắn có thể toàn thân trở ra. Đến đây rồi mới biết Thiên Phật tự là một đám điên, nuôi oán linh cũng dám làm, còn có chuyện gì mà họ không dám làm nữa? Cho ta phá! Triệu Vân một tiếng quát vang dội, lấy phân thân bên ngoài tập trung lực lượng, mở ra một hộ thể thiên cương siêu lớn, chống đỡ nổ tung kim trung, cũng đâm nát Phật tháp, trong tối không biết có bao nhiêu tăng lữ thổ huyết. Nhưng, âm thanh của chư Phật vẫn hùng hậu và vang vọng, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lục tự chân ngôn của Phật gia, bỏ qua nhục thể, trực tiếp tấn công võ hồn, sức sát thương cực mạnh. Triệu Vân gầm lên, thi triển một thức lôi thần nộ hống sảng khoái đẫm mồ hôi. Tiếng sấm vang vọng chợt nổi lên, cùng võ hồn cộng hưởng, bá liệt vô song, cưỡng chế chống lại lục tự chân ngôn. Hai loại âm ba đối kháng, vô hình va chạm tạo ra khí vận vô hình, lấy mảnh thiên địa này làm trung tâm, trải rộng ra bốn phương, không biết bao nhiêu tăng lữ bị đánh bay, những kẻ nội tình yếu hơn, tại chỗ hóa thành một vũng bùn máu, ngay cả miếu đường, thiền phòng, Phật tháp xung quanh cũng gặp tai ương. Nổ tung, gạch xanh, ngói vỡ, xà nhà bay tứ tán khắp trời. Thí chủ, người đã chọc giận Phật. Thiên Phật thiền sư thản nhiên nói, như kinh hồng lao tới, một trưởng Phật ấn đánh tới. Triệu Vân không hề sợ hãi, một quyền đánh ra uy thế hám sơn. Quyền trưởng va chạm, huyết quang chợt hiện. Triệu Vân phun máu, xương bàn tay nát bấy, những đoá máu vàng óng, nhìn lại Thiên Phật thiền sư, máu văng ra lại là màu đen. Điều này khiến Triệu Vân nhướng mày, tên này không phải huyết mạch đặc thù. Sao lại là máu đen? Chắc là quá đen lòng, máu cũng biến đen rồi. Phật pháp vô lượng. Tiếng gầm của chư Phật như chuông lớn vang vọng, lời vừa dứt, thiên khung rung động một tiếng, một đạo Phật quang từ trên trời rủ xuống, không chỉ trang nghiêm tường hòa, mà còn mang theo uy năng hủy diệt. Triệu Vân thấy vậy đều kinh hãi, đám lão hòa thượng chọc đầu này thủ đoạn không ít nhỉ. Giờ phút nguy cấp, hắn cường hành độn ra khỏi mảnh thiên địa kia. Ánh sáng Phật giáng xuống, khoét một cái hố lớn trên mặt đất. Triệu Vân đổ máu, tuy tránh được Phật quang, nhưng vẫn dính phải dư chấn, một cánh tay suýt chút nữa bị chém thành thịt nát, hắn dùng trường sinh quyết để tái tạo. Nhưng, sát ý xâm nhập thể phách lại quấy phá trong ngũ tạng lục phủ, lại còn có một luồng trực chỉ căn cơ, nếu là địa tàng đỉnh phong bình thường, e rằng đã phải quỳ gối. May mà hắn nội tình hùng hậu, căn cơ vững chắc, lại có tiên lực hộ thể, thêm vào đó huyết mạch bá đạo, cưỡng ép xóa bỏ sát ý, Thiên Phật thiền sư lại xuất thủ. Lại dùng niệm lực hóa thành một thanh Phật đao, từ trời bổ xuống. Triệu Vân chợt đứng vững, một kiếm chém đứt Phật đao. Cùng lúc đó, hắn nhất hồn ngự nhị khí, thái âm chân khí và huyền hoàng chi khí cùng lúc xuất ra, đẩy lùi Thiên Phật thiền sư, nhưng lại không thể phá vỡ Phật quang hộ thể của hắn. Trước đây, đánh từ thiện đã khó khăn, huống chi là Thiên Phật thiền sư còn mạnh hơn từ thiện. Phái này, đều mẹ nó cực kỳ châu bò. Om, Ma, Ni, Bát, Mê, Hồng. Chư Phật không hề nhàn rỗi. Lại xuất lục tự chân ngôn, bốn phương tám hướng đều có tiếng tụng kinh, đại bi chú, tịnh thế chú, diệt thế chú các loại chú pháp đan xen, hòa quyện cùng niệm lực, bao trùm cả vùng trời đất kia. Triệu Vân một mình bay vút lên trời, như một đạo kim quang xuyên thẳng lên trời cao, vung kiếm chỉ xuống phía dưới, thiên lôi trận. Ngay lập tức, vô số kiếm quang lôi điện từ trời bổ xuống, chiều lớn tấn công nhóm. Đối với người ở cấp bậc Thiên Phật thiền sư có lẽ vô dụng, nhưng đối với các tăng lữ nội tình yếu kém, lại cực kỳ hữu dụng. Chiến lực của họ có lẽ không mạnh, nhưng số lượng đông đảo, cũng đặc biệt khiến người ta đau đầu, cứ tụ tập lại là tụng kinh, như ma chú, không nghe không được, xóa cũng không xóa bỏ được. Phụt, rắc, đùng, thiên lôi trận, trong một phạm vi nhất định, công kích không phân biệt, thiên lôi trận ngập trời, cũng là một cảnh tượng lớn, không ít tăng lữ bị chém sống, miếu thờ và Phật tháp phía dưới cũng liên tục gặp nạn, bị kiếm quang lôi điện chém nát tan. Phật quang phổ chiếu. Thiên Phật thiền sư thản nhiên nói, thi triển Phật gia đại pháp. Không gian chấn động mạnh, bầu trời đêm trong nháy mắt sáng bừng, tựa như bị một màn mây Phật quang che phủ. Thân ở dưới đó, đã là công kích không phân biệt, Phật quang tuy tường hòa, nhưng sát thương lực cũng cực kỳ đáng sợ. Triệu Vân hừ lạnh, một kiếm chỉ thẳng lên bầu trời, dùng tiên lực quán thâu, lấy Long Uyên làm căn cơ, hóa ra một thanh cự kiếm màu vàng hư ảo, mãnh liệt khuấy động phong ấn, trực tiếp khuấy nát màn mây Phật quang che trời. Ầm, đùng. Phía dưới, chư Phật đều đã đạp Phật quang bay lên, hoặc cầm dáng ma sử, hoặc tay cầm thiền trượng, hoặc lòng bàn tay nâng kim bạc, hướng hắn giết đến, từ xa đánh ra công kích, Phật huy chiếu rọi khắp nửa bầu trời. Đến đây, Triệu Vân quát lớn, trên không kịch chiến chư Phật. Hắn thực ra muốn rời đi, đến bên ngoài tìm một nơi rộng rãi, mở rộng tay chân mà chiến một trận cho thỏa. Vấn đề là, Đại Phật hộ viện vẫn còn đó. Hắn lúc vào đã rất khó khăn, muốn đi ra cũng khó khăn như vậy. Chủ yếu là đồng lực không đủ, trong thời gian ngắn không thể thi triển rời thiên hoán địa. Như vậy, chỉ có thể chiến đấu ở đây, còn phải chiến đấu đến chết. Bọn lão hòa thượng chọc đầu này, toàn tâm toàn ý muốn giết chết hắn, không liều mạng thì không được. Ầm, đùng. Đại chiến lập tức bùng nổ, bầu trời ầm ầm một mảnh. Ngẩng đầu nhìn lên, đó là từng cái đầu chọc sáng bóng, đến đèn cũng không cần thắp, đã đặc biệt sáng rõ, lại còn có hỏa quang, mỗi lần va chạm, đều có thể nổ tung một mảng lớn, xanh tím đỏ rực, như từng đóa pháo hoa, kiêu hãnh nở rộ trên không. Động tĩnh như vậy, muốn không kinh động bốn phương cũng khó. Khác với đảo Ma Điện, hòn đảo này nằm ở vùng phồn hoa của Đông Hải, gần đó có nhiều đảo sinh linh, nhiều thế lực lớn ẩn mình, những người tai thính đều đã nghe thấy, những người nhanh chân đều đã lên đảo để xem. Thấy cảnh tượng trên không, mọi người đồng loạt ngây người. Kia là Cơ Ngân. Chết tiệt, hắn làm sao mà vào được vậy? Vào Tử Hải mà còn ra được, tên đó bản lĩnh lớn lắm à? Vào được, chưa chắc ra được, người đến không ít, đa số đều leo lên các đỉnh núi xung quanh để nhìn xa. Tiếng bàn tán nổi lên không ngớt, những tiếng suýt xoa tặc lưỡi tự nhiên không thiếu. Thán phục thủ đoạn của Triệu Vân, cũng tặc lưỡi trước khí phách của hắn, thật sự to gan, lại dám một mình xông vào địa bàn của Phật môn, chư Phật hợp lực, uy lực vô song. Cảnh tượng hiện tại đã minh họa rất rõ ràng sự đáng sợ của Phật môn. Nhìn từng cái đầu chọc kia, đều Phật quang rực rỡ, vừa ra tay đã là đại Phật pháp, một hai người thì còn đỡ, nếu là một đám lớn, thì chắc chắn là đánh hội đồng rồi. Cho nên, mới nói vào được, chưa chắc ra được. Phải biết rằng, Thiên Phật tự không chỉ có nhiều tăng lữ, mà còn ngọa hổ tàng long nữa chứ. Không nói gì khác, cứ nói Thiên Phật pháp sư thôi, dưới thiên võ cảnh, mấy ai là đối thủ của hắn. Thế nhưng, điều này cũng từ một khía cạnh khác làm nổi bật sự cường đại của Cơ Ngân, bị chư Phật vây công mà vẫn chiến đấu sinh long hoạt hổ. Một địa tàng cảnh giỏi chiến đấu như thế này, kể cả cửu đại vương triều bao gồm đại hạ, tuyệt đối không tìm được người thứ hai. Hiếm có cảnh tượng lớn như vậy. Ngày càng nhiều người bước lên hòn đảo, trong số những người này không chỉ có những người xem kịch, mà còn có sát thủ các nước, sát thủ La Sinh Môn, kẻ thù như Tiểu Nhật Quốc, làm sao có thể không phái người đến, đã tìm Cơ Ngân mấy ngày nay, không ngờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn lại cho Thiên Phật tự một đòn hồi mã thương. Náo nhiệt như vậy, họ làm sao có thể không nhúng tay vào. Nếu chư Phật không giết được Cơ Ngân, họ không ngại xông vào bổ đao. Những người có ý nghĩ như vậy, nhiều vô số kể. Những người muốn Cơ Ngân bỏ mạng tại đây cũng rất nhiều, người không thể quá nổi bật, thiên phú không thể quá yêu nghiệt, người như Triệu Vân, không biết bao nhiêu người muốn bóp chết hắn trong trứng nước. Ngự kiếm phi tiên. Triệu Vân một tiếng vang vọng, lại thi triển chiêu lớn tấn công nhóm, vô số kiếm mang như mưa sáng từ không trung giáng xuống, không biết đã chém chết bao nhiêu tăng lữ, cũng không biết đã hủy hoại bao nhiêu Phật tháp và miếu thờ, ngay cả mặt đất cũng bị chém ra từng vết nứt, kiếm quang rực rỡ, lại nhuộm đầy máu tươi, tự viện tường hòa trang nghiêm, lập tức huyết vụ ngút trời. Vì Triệu Vân công kích không phân biệt, địa cung dưới miếu thờ trong nháy mắt sụp đổ, cấm chế bên trong cũng bị chém nát vụn, oán linh bị nhốt trong huyết trì, mang theo tiếng gào thét bi thương, từng mảng lớn bay ra, cuối cùng cũng được giải thoát. So với việc chịu đựng dày vò, họ thà bị Phật quang hóa diệt. Chết không đáng sợ, sống không bằng chết mới khó chịu. Bọn Phật đáng chết. Lừa đời trộm danh, cũng có những oán linh cương liệt, mang đầy oán niệm sát ý. Từng mảng lớn lao vút lên trời, lao về phía chư Phật, mặt mũi chúng dữ tợn không chịu nổi, chính là đám người tự xưng từ bi này, đã biến chúng trở nên hung bạo đáng sợ như vậy, xé bò bộ mặt Phật của chúng, sẽ còn tà ác hơn cả chúng. Đây, nhìn thấy vô số oán linh, thế nhân đồng loạt sững sờ. Họ nghi hoặc, họ không hiểu, Thiên Phật tự đâu ra nhiều oán linh như vậy. Đù má, cùng một câu chửi thề, không ít lão gia hỏa cũng bật ra một câu, ánh mắt hắn tinh tường, thấy cảnh tượng thê thảm trong địa cung. Phải bao nhiêu hài cốt, bao nhiêu người đẫm máu, tâm trí kiên định như họ, đều đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh. Một nơi tịnh địa vậy mà. Lại còn có nơi máu tanh như vậy. Mẹ nó, lại dùng miếu thờ để nuôi dưỡng oán linh. Nếu không tận mắt chứng kiến, ma quỷ cũng không tin. Điều này, đều là công lao của Triệu công tử. Ngự kiếm phi tiên của hắn nhắm rất chuẩn, là giúp oán linh giải thoát, cũng là xé bỏ bộ mặt Phật, cũng cho thế nhân xem, dưới sự từ bi đó, ẩn giấu một bộ mặt như thế nào. Dầm, án, ma, ni, bát, di, hồng. Âm Phật hùng hồn cùng tiếng nổ vang vọng khắp hòn đảo. Đại chiến tại Thiên Phật tự thảm liệt và đẫm máu. Thiên Tông Thánh Tử tay cầm Long Uyên, đại khai sát giới, từng tôn Phật ngã xuống trời xanh, nổ tung thành những đóa hoa máu nhuộm đầy Phật quang. Ngôi chùa trang nghiêm, bị sắc đỏ tươi làm lu mờ đi sự yên bình. miếu đường nuôi dưỡng oán linh, chậc chậc chậc. Tiếng suýt xoa, tặc lưỡi vang lên không ngớt. So với sự xa ngã của chư Phật, những địa cung đẫm máu kia mới thật sự khiến người ta rùng mình. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai dám tin chuyện thảm khốc tột cùng như vậy lại xảy ra ngay trong miếu đường. Hóa ra, dưới Phật môn tịnh địa, còn ẩn chứa một địa ngục trần gian. Thiên Tông Thánh Tử e rằng phải quỳ rồi, không ít người hít sâu một hơi. Không ai đáp lời, cũng không ai nghi ngờ. Chẳng ai là kẻ mù, đều có thể nhìn thấy đại chiến trên không trung. Vô số tăng lữ, như từng tôn đại Phật, đã đánh cơ ngân đến mức không còn ra hình người. Luận về đơn chiến, dưới thiên võ cảnh, hắn hẳn là hiếm có địch thủ. Vấn đề là, đêm nay là hiện trường quần ẩu quy mô lớn, thế lực bình thường thì không nói, đằng này đối đầu lại là Phật. Một mạch này, khiến người ta kính sợ, cũng khiến người ta kiêng dè. Một hai tôn Phật thì không sao, nhưng một khi số lượng tăng lên, vậy thì thật đáng sợ. Cơ ngân có lẽ không sợ niệm lực Phật ra, nhưng ở địa bàn của Phật, hắn bẩm sinh đã bị niệm lực áp chế. Một thiên Phật thiền sư thôi đã đủ khiến hắn chật vật, huống chi còn có chúng Phật trợ chiến. Khi thế nhân nhìn vào, Triệu Vân lại một lần nữa đổ máu, bị biển niệm lực nhấn chìm. Vừa mới xông ra đã bị thiên Phật thiền sư một chỉ đánh trúng, lồng ngực bị xuyên thủng, từng mảnh xương vỡ nhuốm máu, bay lả tả khắp không trung. Còn chưa kịp đứng vững, chúng Phật đã ập tới, hợp lực thi triển Phật gia đại pháp, từng đạo Phật quang tung hoành, suýt nữa xé nát nhục thân hắn. Phật pháp quỷ dị, không chỉ làm tổn thương bản tôn, mà ngay cả các phân thân hắn để lại tứ phía cũng bị ảnh hưởng, từng đạo một nổ tung. Thật thảm khốc. Thế nhân nhìn mà lòng run rẩy, đừng nói là phải chịu đựng, chỉ nhìn thôi cũng thấy mẹ nó đau rồi. Đây là cơ ngân, nội tình hùng hậu, có thể chịu đòn và chiến đấu. Nếu đổi lại là bất kỳ một địa tàng cảnh nào khác, e rằng đã bị đánh tan tác không biết bao nhiêu lần rồi. Theo lẽ thường, một trường hợp lớn như vậy, đáng lẽ phải có một trận lôi điện mới phải. Không biết ai nói một tiếng, khiến những người xung quanh đồng loạt ngước nhìn. Người nào am hiểu chút về tinh tượng đều tròn mắt tìm điềm báo trong tinh tượng. Lão phu bấm đốt ngón tay, tất có lôi điện. Hễ có đại trường hợp, tất có lão thần côn, tụng năm tụng ba vuốt râu, vẻ mặt đầy thâm ý. Lời này, khiến thế nhân vô cùng phấn chấn, quá nhiều người mắt sáng rực. Nhìn lại thành tích chiến đấu của Thiên Tông Thánh Tử từ trước đến nay, dù là di tích ma vực, Tử Hải Nam vực, hay biên giới Đông Nam và Bắc Cương, nơi nào mà không có lôi điện trợ uy. Động tĩnh đêm nay cũng không nhỏ, cơ ngân bị vây khốn trong thiên Phật tự, bị chúng Phật quần ẩu. Nếu có một trận lôi điện, dường như cũng là điều hợp tình hợp lý. Đâu ra lắm lôi như vậy. Lời này, là Nguyệt Thần nói, có hay không có lôi điện, nàng không cần xem tinh tượng, liếc mắt một cái là biết. Đêm nay sẽ không có lôi, đừng nói đêm nay, 10 ngày nửa tháng sau cũng đừng hòng thấy sấm sét mưa rông. Lôi điện là cải trắng sao? Muốn đến là đến. Trong chùa, tiếng kêu thảm thiết của oán linh, như tiếng than khóc từ địa ngục vọng tới. Quỷ mới biết thiên Phật giam giữ bao nhiêu người, lại quỷ mới biết nuôi dưỡng bao nhiêu oán linh. Không có nhục thân, chúng như từng linh hồn cô độc, lang thang trong chùa, dữ tợn, đau đớn, thê lương, cười thảm đủ mọi thần thái, đủ mọi diễn tả, hoặc bị Phật quang hóa giải, hoặc bị tiếng chuông chấn tán. Có lẽ vì quá nhiều hận thù, oán khí của chúng lại đang xâm thực hương hỏa. Niệm lực Phật gia vốn an hòa sáng tỏ, lại thêm một vệt ô uế không thể nào xóa bỏ được. Hương hỏa không còn thuần khiết, niệm lực cuồn cuộn, nhiễm thêm nhiều ô uế. Không còn cuồn cuộn như trước, cũng không còn dồi dào bất tận như trước. Niệm lực là sức mạnh duy trì sự vận hành của pháp trận. Nay niệm lực không đủ, pháp trận tự nhiên bị ảnh hưởng, có quá nhiều điểm trận không nhận được niệm lực cung cấp, từ từ ngừng vận hành. Thậm chí, Đại Phật hộ viện cũng mỏng đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Giờ phút này, nếu có cường giả từ bên ngoài tung ra một đòn sấm sét, rất có thể sẽ đánh thủng một lỗ trên Đại Phật hộ viện. Cũng không cần họ ra tay, Đại Phật hộ viện tự nó đã tan biến. Hương hỏa bị hạn chế, không chỉ niệm lực tan rã, mà ngay cả chúng Phật cũng bị liên lụy. Nhìn Phật quang hộ thể của họ, cũng thêm màu loang lổ, yếu đi không ít so với trước. Thiên Phật thiền sư lộ vẻ hung tợn. Vốn tưởng có thể dễ dàng trấn áp cơ ngân, ai ngờ lại gây ra đại loạn như vậy. Chuyện miếu đường nuôi dưỡng oán linh bị thế giới bên ngoài biết đến, đã cản trở rất lớn hương hỏa của Phật môn. Điều này đối với thiên Phật tự mà nói, không khác gì một đòn hủy diệt. Không ai tin Phật, lấy đâu ra hương hỏa? Không có hương hỏa, lấy đâu ra niệm lực? Đó, chính là nguồn sức mạnh của Phật. Hương hỏa, niệm lực, đúng là một thứ kỳ lạ. Không ít người lộ vẻ thâm sâu. Người nào có chút tầm nhìn đều có thể thấy, khí thế của chúng Phật hiển nhiên đã không còn mạnh như trước. Tiếng chuông và tiếng tụng kinh yếu đi nhiều, Phật quang an hòa trang nghiêm cũng đang từng tấc một tối sầm lại. Trong tiếng suýt xoa, lại một đạo huyết quang nổ tung khắp trời. Là huyết quang màu đen. Là thiên Phật thiền sư bị thương. Hương hỏa và niệm lực gặp vấn đề, Phật quang hộ thể của hắn đã không còn kiên cố bất diệt. Triệu Vân một quyền hám sơn, đánh nát Phật quang hộ thể, ngay cả kim Phật hộ thể của hắn cũng bị đánh ra vết nứt. Quyền uy đáng sợ, phá vỡ nhục thân thiên Phật thiền sư. Thiên Phật thiền sư kinh hãi, bay người lùi lại. Triệu Vân truy kích không ngừng, sát khí cuồn cuộn ngập trời. Chúng Phật thấy vậy, đồng loạt tới viện trợ, tụng kinh để gia trì Phật quang cho thiên Phật thiền sư. Triệu Vân quát lên sang sảng, một chữ cùng võ hồn cộng hưởng, tiếng nổ chấn động trời xanh, âm ba bá liệt vô song, cưỡng chế phá tan tiếng tụng kinh. Giây phút này, không biết có bao nhiêu Phật bị chấn bay, ho ra máu lớn, kẻ nào nội tình không đủ, thân thể nổ tung, ngã nhào từ trên không trung xuống. Lão hòa thượng chọc, nạp mạng đi. Triệu Vân một bước đuổi tới, vung kiếm chém xuống. Tuy nhiên, chưa đợi Long Uyên chém xuống, đã thấy một đạo u mang đen kịt, từ phía treo đánh ra, một kích chém bay hắn. Có cường giả khác nhúng tay vào, hơn nữa không chỉ một người, đã bước vào thiên Phật tự, có sát thủ các nước, có thích khách La Sinh Môn, cũng có kẻ thù như Tiểu Nhật Quốc. Thấy chúng Phật không địch lại cơ ngân, liền xông vào trợ chiến. Bọn họ đúng là biết chọn thời điểm, đánh lén cũng là một tuyệt kỹ. Chẳng hạn như đạo u mang đen kịt vừa rồi, đã đủ cường hãn. Kẻ đánh lén không chỉ có mình hắn. Chưa đợi Triệu Vân ngã xuống, phía sau lại thấy một đạo đao mang màu bạc, từ phía sau chém rách lưng hắn. Qua vết thương, còn có thể nhìn thấy xương sống nhuốm máu. Vẫn chưa xong, sau đó là một luồng kiếm khí màu máu, cũng đủ hiểm ác xảo quyệt. Nếu không phải Triệu Vân né nhanh, đầu hắn đã bị chém bay ngay lập tức. Dù tránh được, cũng khó thoát khỏi dư uy, trên cổ bị một vết kiếm chém, kiếm y đáng sợ xâm nhập võ hồn, để lại một vết hằn cho hắn. Lại là kẻ thù tụ tập đông đúc. Người xem hít sâu một hơi, nhìn mà lòng kinh hãi. Chừng đó thời gian, không biết bao nhiêu cường giả đã bước vào thiên Phật tự. Giả vờ trợ chiến cho Phật, tiêu diệt cơ ngân mới là thật, bởi vì hôm nay quả thật là một cơ hội tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cơ ngân liều mạng với chúng Phật, đã thương tích đầy mình, lực lượng hao tổn quá nhiều, chỉ còn nửa cái mạng. Giờ phút này không ra tay, còn đợi đến bao giờ? Kèm theo một tiếng ầm vang, thiên Phật thiền sư triệu hồi ra đại Phật mà hắn nuôi dưỡng. Thật sự khổng lồ, sừng sững như núi non, một trưởng che phủ cả mảnh hư không kia, trưởng uy hùng vĩ mênh mông. Triệu Vân phun máu, bị một trưởng đè xuống trời xanh, một tòa Phật tháp của thiên Phật tự, bị hắn từ tầng 9, đập thẳng xuống tầng 1. Phật tháp lập tức tan rã, gạch ngói xanh bay lả tả khắp trời. Chúng Phật chắp tay, tế ra một chiếc chuông Phật hư ảo, bao trùm lên đống đổ nát kia. Sau đó, còn có Phật văn khắc họa, kinh văn điêu khắc, đó là một loại phong ấn vô thượng của Phật gia. Đến đây, thiên địa hỗn loạn, mới chìm vào tĩnh lặng. Lần này, e rằng thật sự phải quỳ rồi. Quá nhiều lão bối hít sâu một hơi, vừa nói vừa không quên ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Nếu không có lôi điện, cơ ngân sẽ vô lực xoay chuyển tình thế. Nếu có lôi điện, vậy thì đêm nay, sẽ rất náo nhiệt. Ngay lúc này, trong đống đổ nát chấn áp Triệu Vân, một đạo hồng quang vàng rực đột ngột xuất hiện, vọt thẳng lên trời, va vào chiếc chuông Phật hư ảo kia tạo thành một lỗ lớn. Hồng quang vàng rực không ngừng lại, thẳng tắp đâm vào trời xanh. Những người đang ở trên không trung đó, dù là chúng Phật hay các cường giả, đều bị va chạm cho lảo đảo, một lượng lớn người rơi xuống. Vẫn còn có thể chiến đấu sao? Những người đang mặc niệm cho cơ ngân, lại lập tức đứng thẳng dậy, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía đống đổ nát kia. Đập vào mắt, liền thấy một bóng người đẫm máu. Tự nhiên là Thiên Tông Thánh Tử. Thế nhân đồng loạt ngây người, không trách họ như vậy, chỉ vì cơ ngân lúc này đã có chút khác biệt so với trước, dường như đã biến đổi một hình thái. Giữa trán hắn hiện ra một bí văn cổ xưa, toàn thân đều vàng óng rực rỡ, vốn là mái tóc dài đen nhánh, giờ đây từng lọn đều hóa thành màu vàng. Nhìn khí huyết của hắn, mênh mông như biển, sinh lực dồi dào. Nhìn toàn thân hắn đầy vết thương, đều từng vết một đang lành lại. Điều chói mắt nhất là đôi mắt hắn, dường như không còn thấy nhãn cầu, toàn bộ đều là một mảng kim quang. Nhìn qua, người không biết còn tưởng rằng có một mặt trời nhỏ ẩn chứa trong hốc mắt vậy. Ngoài ra, còn có một luồng uy áp bá đạo, trải rộng khắp thiên địa. Đó, chính là uy áp của huyết mạch. Người không có huyết mạch đặc biệt thì như tắm trong gió xuân, còn người mang huyết mạch đặc biệt thì cảm thấy áp lực gấp bội, không thể kiềm chế được sự dao động của huyết mạch, tim đập thình thịch như muốn thoát khỏi lồng ngực. Đó là trạng thái gì vậy, thật bá đạo, cấm thuật, hay là thiên phú truyền thừa của huyết mạch? Tiếng kinh ngạc vang lên khắp nơi. Lần biến thân này của cơ ngân thực sự khiến người ta chói mắt, trong các thông tin về hắn cũng chưa từng có cảnh tượng này. Thành thật mà nói, ngay cả Triệu Vân tự mình cũng không biết đây là trạng thái gì. Hồ đồ mà tiến vào trạng thái này, bá đạo hơn cả cấm thuật. Trong bản nguyên cuồn cuộn dường như ẩn chứa một cổ thần lực vô tận. Lúc này, bất kể là chân nguyên tiên lực, hay khí huyết võ hồn, đều như trong khoảnh khắc niết bàn lột xác. Sức mạnh từng bị tan rã trước đó, cũng trong khoảnh khắc này, hồi phục trở lại. không chỉ hồi phục mà còn mạnh hơn đỉnh phong. Ngay cả huyết mạch dị tượng do bản nguyên diễn hóa cũng sống động hơn nhiều so với trước, ẩn hiện một loại thiên âm hư ảo, hùng vĩ và cổ xưa. Bản nguyên còn chưa hoàn toàn dung hợp, vậy mà lại có thể mở ra huyết mạch tiên tàng. Nguyệt thần khẽ lẩm bẩm, tâm cảnh thần thánh như nàng, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Dưới tuyệt cảnh, quả nhiên bất ngờ không ngừng. Không đến khoảnh khắc sinh tử, thật sự không biết bản thân có bao nhiêu tiềm năng. Ầm, rầm rầm. Đây không phải tiếng sấm, nhưng tiếng động còn lớn hơn sấm rền. Thiên Phật tự tàn tạ ngập trong tiếng nổ, trên bầu trời đôi lúc còn xuất hiện những tia sét nổ tung. Sao sao có thể? Thiên Phật thiền sư không còn tịnh tâm. Chúng Phật không còn tịnh tâm. Những kẻ muốn giết Triệu Vân cũng không còn tịnh tâm. Thật khó tin, một địa tàng cảnh, nhục thân đã bị đánh nát, dù có sức tái sinh cũng không thể hồi phục nhanh đến vậy. Nhưng nhìn Kỷ Ngân lúc này, trên người hắn nào còn chút thương tích nào. Còn nữa, lực lượng của hắn từ đâu mà có, mạnh hơn trước rất nhiều. Lực lượng huyết mạch. Nếu thật là vậy thì quá kinh khủng, rốt cuộc là huyết thống, như thế nào mới có thể khuấy động ra sức mạnh vĩ đại đến thế? Hắn phải chết. Những kẻ đang ở trong Thiên Phật tự, trong mắt đều lóe lên hàn quang. Kỷ Ngân quá đáng sợ, địa tàng cảnh đã như vậy, nếu tiến giai chuẩn thiên thì còn kinh khủng đến mức nào? Hiếm có đêm nay cường giả tụ tập, xông lên cùng lúc, chưa chắc đã không thể giết hắn. Bỏ lỡ hôm nay, muốn giết hắn e rằng không còn cơ hội. Đại hí sắp bắt đầu. Các khán giả bên ngoài tự mi mắt sáng ngời, Thiên Tông Thánh Tử đã biến thân, tiến vào một trạng thái bá đạo. Trận chiến này đáng xem, vậy mà lại có thể tạo ra từng đốm lửa tuyệt đẹp. Vạn Phật Triều Tông. Thiên Phật Thiền Sư hừ lạnh, dẫn đầu tấn công. Hộ thể Đại Phật rung động ù ù, một trưởng từ trên trời giáng xuống, mạnh hơn trưởng ban nãy. Chữ vạn khắc trên lòng bàn tay cũng rực rỡ hơn trước. Nhìn giữa các ngón tay Phật thủ, từng luồng Phật văn lưu chuyển như những ấn ký vàng ròng, khắc đầy thiền ý nhà Phật. Hắn một trưởng chấn động thế gian, như có vạn Phật gia trì, nặng tựa Thái Sơn. Đến đây, Triệu Vân siết chặt kim quyền, một quyền xuyên thủng Phật thủ. Thiền ý nhà Phật gì, vạn Phật gia trì gì, tất cả đều bị một quyền của hắn quét sạch. Ngay cả Đại Phật vững như núi cũng loạn choạng. Thiên Phật thiền sư đang ở trong Phật thân càng bị chấn động mà ho ra máu xối xả. Ăn của ta một quyền. Triệu Vân quát lớn, một quyền nện lên Đại Phật. Tiếng động này, tựa như thiết thạch đập vào tấm thép, mạnh như Triệu Vân lúc này cũng không thể đánh vỡ Đại Phật, chỉ tạo ra một vệt lửa trên bề mặt Phật thân. Nhưng đối với Thiên Phật thiền sư mà nói, đó chính là một vệt máu. Đại Phật dù không bị hủy, nhưng lực phản chấn rất mạnh, lại chấn cho máu da của hắn bắn tung tóe. Mắt Triệu Vân rực rỡ, tung ra quyền thứ hai, với uy lực hám sơn, bá thiên tuyệt địa. Rắc. Tiếng nứt vỡ giòn tan lập tức vang lên. Đại Phật Kim Cương Bất Hoại bị đánh ra một vết nứt, Phật quang tỏa ra cũng ảm đạm đi một phần. Thiên Phật Thiền Sư rên một tiếng, lại một ngụm máu ra phun ra, bá khí ngập tràn. Triệu Vân quát một tiếng làm trời đất rung chuyển, tung ra quyền thứ ba. Khoảnh khắc xuất quyền, tâm cảnh của hắn dường như có sự thăng hoa. Tuy chỉ trong chớp mắt, nhưng lại khiến quyền của hắn trở nên bá liệt hơn bao giờ hết. Uy lực hám sơn, cũng trong khoảnh khắc này, diễn hóa thành ý cảnh hám thiên. Hám sơn quyền lột xác thành hám thiên quyền. Đại Phật uy nghi, bị hắn một quyền đánh tan, Thiên Phật thiền sư lập tức bị đánh bay ra ngoài. Lần này, không chỉ đơn giản là thổ huyết nữa. Đại Phật bị phá, hắn chịu phải phản vệ kinh khủng, một cánh tay nổ tung thành thịt nát máu bùn, lồng ngực cũng trong nháy mắt bạo liệt, Phật quang bùng nổ, nhuộm lẫn máu đen. Ục, khán giả đồng loạt nuốt nước bọt. Hộ thể Đại Phật của Thiên Phật thiền sư, không biết đã nuôi dưỡng bao nhiêu năm. Không biết đã hấp thu bao nhiêu hương hỏa và niệm lực, được xưng là Kim Cương Bất Hoại, vậy mà lần này lại bị Thiên Tông Thánh Tử ba quyền đánh nát. Kể từ khi có truyền thừa Thiên Phật, đây là lần đầu tiên họ thấy Thiên Phật Thiền Sư thê thảm đến vậy. Thê thảm một chút cũng chẳng sao, ít nhất vẫn còn mạng sống. Om, Ma, Ni, Bát, Mễ, Hồng. Chúng Phật xông tới, lại tụng niệm Phật Kinh. Nhưng niệm lực của họ, Phật quang của họ, thậm chí Phật âm của họ, đều không còn bình hòa như vậy, mà ẩn chứa hung tợn và bạo ngược dưới vẻ tử bi. Triệu Vân một tiếng nói vang dội, lại xuất lôi thần nộ. Lôi thần nộ trong trạng thái này, uy thế vô song, cường thế làm tan dã Phật âm. Chúng Phật thân run rẩy, thổ huyết bay lượn. Ngự kiếm phi tiên. Triệu Vân trong lòng quát khẽ, ngay cả Long Uyên kiếm cũng không dùng, chỉ khép hai ngón tay lại, xa xa chỉ lên trời cao. Tiếng kiếm ngân chợt nổi lên, kiếm khí màu vàng xuyên ngang tám phương, theo hiệu lệnh của hắn, thẳng tắp xông lên trời xanh. Phụt, phụt, chúng Phật còn chưa kịp rơi xuống, đã bị chém cho từng vị thổ huyết, từng vị một rơi xuống không trung. Chưa kịp chạm đất, đã nổ tung thành thịt nát xương tan. Cảnh tượng máu tanh đến nỗi ngay cả nữ cường giả nhìn thấy, cũng không kìm được mà nôn khan. Đi đường bình an, Triệu Vân nhàn nhạt nói, Thủ ấn trong tay biến đổi, phi tiên kiếm khí trong lúc bay lượn tụ tập lại, hóa thành một cây chiến mâu vàng rực. Đó là do khí huyết của hắn hóa thành, như một đạo kim quang, xẹt qua bầu trời, một mâu đóng thiên Phật thiền sư lên không trung. Không, vị Phật từ bi cũng giống lên tiếng gầm gừ từ tận linh hồn. Đó là không cam lòng, là phẫn nộ, nhưng hơn hết là nỗi sợ hãi. Ta Phật từ bi, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, nhưng thật sự đến khoảnh khắc này, hắn lại sợ hãi. Mặc cho Phật quang nở rộ, kinh văn niệm tụng cũng không thể áp chế được cây chiến mâu vàng rực kia. Phật khu tàn phá, bị khí huyết màu vàng chém trong nháy mắt tan rã, nổ tung thành một làn sương ngó đen. Chết chết rồi sao? Những người quan sát há hốc miệng. Chuẩn thiên đỉnh phong. Cứ như vậy bị một mâu đóng chết rồi sao? Ầm, bang. Thiên Phật thiền sư thân tử, nhưng đại chiến vẫn chưa kết thúc, cường giả trong thiên Phật tự đông nghịt một mảnh, toàn bộ đều là chuẩn thiên cảnh, trong đó quá nửa là chuẩn thiên đỉnh phong. Cao thủ rất nhiều, có thể nói là ngọa hổ tàng long. Nhị thiên sư của tiểu Nhật quốc chính là một trong số đó, sử dụng một thanh đoạn kiếm quỷ dị, vậy mà lại phớt lờ thể phách, trực tiếp công kích võ hồn. Những người cùng cấp bậc với hắn, đâu đâu cũng có. Họ cùng có một sự ăn ý, đánh giết kỷ ngân. Một lũ chuột nhắt. Triệu Vân cười lạnh, tay sách long uyên đẫm máu, chiêu thức đại khai đại hợp, như một con sư tử hung mãnh, phi nước đại giữa dòng người. Mỗi nơi hắn đến, ắt có kẻ thổ huyết. Mỗi nơi hắn đến, ắt có kẻ rơi xuống trời xanh. Hắn đắm mình trong máu tươi, chiến đấu đến điên cuồng, cũng tàn sát đến điên cuồng. Đó là một cảnh tượng khiến thế nhân chấn động. Nhiều chuẩn thiên cảnh như vậy, vậy mà lại không áp chế được một địa tàng cảnh. Không những không áp chế được, mà còn liên tục có người bị diệt. Không ai biết Kỷ Ngân đang ở trong trạng thái nào, chỉ biết trạng thái đó thực sự đáng sợ vô cùng. Có quá nhiều chuẩn thiên cảnh bị hắn một quyền đánh nát, từng đóa hoa máu đỏ thắm tím biếc, giống hệt pháo hoa, kiêu ngạo nở rộ trên bầu trời. Nếu hắn tiến giai chuẩn thiên, chẳng phải có thể cứng đối cứng với thiên võ sao? Có người khẽ nói. Hắn có cái vốn đó. Các lão bối hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, cũng tràn đầy giác ngộ. Giác ngộ điều gì ư? Giác ngộ rằng trận chiến hôm nay, nếu không thể giết chết Kỷ Ngân, thì đừng hòng nghĩ đến việc giết hắn nữa. Thánh tử Thiên Tông, không còn là tiểu võ tu, đã quật khởi mạnh mẽ. Xem chiến lực của hắn bây giờ, trừ thiên võ cảnh ra, ai đến cũng không ăn thua. Trong tiếng kinh ngạc, lại một tòa Phật tháp sụp đổ. Hiện trường quần ẩu quy mô lớn, tiếng động vô cùng kinh người. Nhìn từng tòa Phật tháp, từng tòa miếu đường, đều là vật chôn cùng, không chịu nổi chấn động, từng tòa một nổ tung. Gạch xanh ngói vỡ, rải rác khắp nơi, chôn vùi những pho tượng nhà Phật. Huyết quang, trở thành một cảnh đẹp rực rỡ. Thiên Phật tự rộng lớn, dưới khung cảnh này, từng tấc hóa thành phế tích. Thế nhân nhìn mà tâm thần hoảng hốt, Phật môn tịnh địa sừng sững ngàn năm, cứ thế này bị đánh sụp rồi sao? Từ thiện đúng là đã đào một cái hố tốt. Lời này, bốn phương đều có người nói, truy nguyên nguồn gốc, tai ương này đều do từ thiện mà ra, độ một người không nên độ, chọc một sát tinh không nên chọc. Không chỉ hãm hại Phật môn, mà còn cắt đứt hương hỏa nhà Phật. Không biết đến cực lạc chi địa, Phật tổ nhà hắn có vỗ chết hắn không? Lại một đạo huyết quang, uốn lượn trên không trung. Đó là một chuẩn thiên cảnh, bị Triệu Vân một kiếm chém đôi. Cũng từ khoảnh khắc đó, thế trận bại vong của chúng cường giả, đã không thể vãn hồi được nữa. Nhị thiên sư của tiểu Nhật quốc, dẫn đầu bỏ chạy. Hắn ta bỏ chạy không sao, những cường giả khác cũng không còn tâm trí đại chiến, tản ra bỏ trốn. Cứ thế biến một hiện trường quần ẩu quy mô lớn, thành cảnh một người đuổi đánh một đám người. Máu có tanh hay không thế nhân không biết, nhưng sự châm biếm thì chắc chắn có. Chúng cường hợp lực, thật sự có thể đánh nát Kỷ Ngân. Nhưng tiếc thay, một trận quần ẩu đánh xong, tất cả đều bị giết cho vỡ mật, không một ai còn dám nghênh chiến. Họ bứt tốc với vận tốc cao nhất đời, chạy nhanh nhất có thể. Kẻ chạy chậm thì không cần chạy nữa. Có quá nhiều người đang chạy thì đầu đã đổi chỗ, có quá nhiều người đang trốn thì đã lên đường hoàng tuyền. Đêm này, đối với Đông Hải mà nói, là một đêm thảm liệt. Dù không có sấm chớp, nhưng Thiên Tông Thánh Tử vẫn đánh ra hung danh hiển hách, tay sách long uyên đẫm máu, truy sát chúng cường giả một ngày một đêm. Phàm nơi nào hắn đi qua, nước biển cuồn cuộn đều hóa thành màu máu, từng mảnh hải vực đều phủ một tầng màn mây đỏ tươi. Đợi khi màn đêm lại buông xuống, tiếng gầm rú và tiếng kêu thảm thiết mới tắt hẳn. Trận đại chiến kéo dài hai ngày một đêm này, cuối cùng cũng hạ màn. Đợi đến khi khán giả đuổi đến một vùng biển, đã không còn thấy bóng dáng Triệu Vân. Thế nhân đứng trên mặt biển, hồi lâu không rời đi, vẫn còn luyến tiếc. Thiên Tông Thánh Tử, lại một lần nữa nổi tiếng, các đại vương triều, lại đều ôm ngực. Thiên Tông và Hoàng tộc nghe tin, ngây người hồi lâu. Sau đó, chính là một mảnh xôn xao. Đi đến đâu quậy đến đó sao? Vũ Linh Hoàng Phi, Lăng Lung và Dương Huyền Tông bọn họ đều xoa xoa mi tâm. Đã nhiều ngày không có tin tức Kỷ Ngân, nghe lại, vậy mà lại là một bất ngờ như vậy. Ở Nam Vực làm một trận, đến Đông Hải lại đại sát tứ phương. Một vị thánh tử, làm cho thể diện đại hạ Long Triều của hắn ta, được nâng đỡ vô cùng vững vàng. Dưới bầu trời sao, Triệu Vân bước trên biển mà đi. Trong tay hắn, vẫn còn xách theo một người đẫm máu. Đó là Từ Thiện Đại Sư, đã trong nỗi sợ hãi mà hôn mê bất tỉnh. Hắn biết, tỉnh hay không tỉnh, kết cục dường như cũng chẳng khác gì. Lần này, hắn khó thoát khỏi cái chết. Đi đến một chỗ, Triệu Vân rên khẽ một tiếng, cổ lão bí văn giữa mi tâm tan biến, mái tóc vàng cũng khôi phục như cũ, đôi mắt rực rỡ chói mắt cũng hiện lại đồng tử. Tất cả mọi thứ đều trở lại trạng thái bình thường, chính vì khôi phục, khí thế của hắn mới rớt xuống ngàn trượng, ho ra một ngụm máu, suýt nữa thì ngã quỵ. Một luồng lực phản phệ đáng sợ và thần bí tràn ngập toàn thân hắn. Nguyệt Thần nhìn thấy, không khỏi hít sâu một hơi. Bản nguyên chưa hoàn toàn dung hợp, liền mở ra huyết mạch tiên tàng. Đối với Triệu Vân lúc này mà nói, đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Lực lượng bá đạo, không phải dùng không công. Đánh nhau nhất thời sảng khoái xong thì sẽ rất khó chịu. Ngay cả huyết mạch tiên thiên khi mở trạng thái này cũng không dễ chịu gì, huống chi là hắn, người tu luyện nửa vời. So với điều này, dường như còn có chuyện khiến Triệu Vân cảm thấy ghê tởm hơn. Chuyện gì ư? Cái tên Từ Thiện kia tỉnh rồi. Hay nói đúng hơn, là tà ma ẩn chứa trong cơ thể hắn đã tỉnh lại. Đúng vậy, là tà niệm quỷ diện. Không ai nghĩ tới nó lại ẩn mình trong cơ thể Từ Thiện. Ít nhất, Triệu Vân không hề nghĩ tới, trước đó cũng không hề phát giác. Đến khi phát giác, tà niệm quỷ diện đã xông phá phong ấn hắn đặt trên người Từ Thiện, lộ ra một nụ cười dữ tợn và hung tàn. Mặt biển chợt lóe huyết quang, một cánh tay Triệu Vân trong nháy mắt bị chém đứt. Đây là do hắn né tránh khá nhanh, nếu chậm một khoảnh khắc nữa, kẻ bị chém sẽ không phải là cánh tay, mà là đầu của hắn. Chẳng ngờ, tà niệm quỷ diện lại ẩn mình trong cơ thể Từ Thiện, chính vì không ngờ tới nên mới bị đánh bất ngờ. Đối phương cũng thật xảo quyệt, rất biết chọn thời điểm. Chớ trêu thay, giờ khắc này hắn lại cực kỳ suy yếu. Chớ trêu thay, đối phương lại nhảy ra vào lúc này. Ngươi vẫn bình an vô sự đó chứ? Tà niệm quỷ diện cười u ám, lộ ra hàm răng trắng hếu. Nói thật, từ khi Cơ Ngân bị vây sát ở Thiên Phật tự, hắn đã muốn ra tay rồi, nhưng càng xem, tình thế càng không ổn. Chư Cường và Chư Phật bên ngoài đều bị một mình Cơ Ngân đánh cho tan tác. Bất đắc dĩ, hắn lại ẩn mình, chờ đợi thời cơ. Sự thật chứng minh, nhẫn nhịn mới là vương đạo. Thời cơ này, hắn đã đợi được. Cơ Ngân hiện giờ suy yếu vô cùng, hẳn là phản phệ sau trạng thái bá đạo, khí thế suy sụp nghiêm trọng, tiên lực cạn kiệt, căn bản không thể phát huy được bao nhiêu chiến lực, diệt hắn, chẳng tốn bao nhiêu công sức. Tiền bối, ngươi quả là âm hồn bất tán. Triệu Vân ho ra một ngụm máu, lảo đảo, đứng cũng không vững. Quả thật, trạng thái hiện tại của hắn cực kỳ tệ. Không ngờ rằng trạng thái bá đạo kia lại có phản phệ đáng sợ đến vậy. Sức mạnh trong cơ thể dường như bị rút cạn trong nháy mắt, cả người hắn như kiệt sức, thêm vào vết thương, hắn đã không thể phát huy được bao nhiêu chiến lực. Thân thể của ngươi, thuộc về ta rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tà niệm quỷ diện khóe miệng khẽ nhếch, một trường cách không chụp tới. Kể từ khi hắn tỉnh lại, đã gặp qua vô số người, vô số võ tu, nhưng không có một nhục thân nào có thể sánh bằng Cơ Ngân. Cơ Ngân rất trẻ, sinh mệnh lực tràn đầy, có đan hải, có võ hồn, có tiên lực, có pháp tái sinh. Tất cả mọi thứ này, đều như thể được đo ni đóng giày cho hắn vậy. Hắn đã chờ đợi rất lâu, chờ chính là ngày này. Triệu Vân lùi nhanh về sau, tránh thoát sự bắt giữ. Tà niệm quỷ diện cười đùa cợt, như một u linh, áp sát tới. Chanh, chanh. Triệu Vân đã ngự hồn phi đao, thành phiến bắn tới. Trên mỗi phi đao, đều dán 3-4 đạo bạo phù. Trên thực tế, phần lớn những bạo phù này đều không thể phát nổ, không phải do bạo phù có vấn đề, mà là chân nguyên tiên lực hiện giờ, của hắn đã không thể chịu đựng được sự tiêu hao của bạo phù, sức mạnh của bản thân đã sớm bị hao tổn cạn kiệt trong phản phệ. Oanh, phanh, bạo phù trong nháy mắt nổ tung. Thế nhưng, công kích cấp độ này, đối với tà niệm quỷ diện mà nói, chẳng khác nào gãi ngứa. Đối phương là một đạo tà túy Phật gia, lại khống chế một tôn Phật, có thể thi triển Phật quang hộ thể, bạo phù tuy mạnh, nhưng lại không thể phá vỡ phòng ngự Phật quang. Ngươi còn có thể dựa vào cái gì? Tà niệm quỷ diện cười lạnh, nhón tay bắn ra một đạo huyết mang. Triệu Vân đột ngột định thân, tay cầm Long Uyên, chắn kiếm ngang trước người. Huyết mang không lệch chút nào, bổ thẳng lên Long Uyên. Long Uyên đủ kiên cố, có thể chống đỡ công kích. Nhưng Triệu Vân đang suy yếu lại không chống đỡ nổi lực phản chấn. Chấn động đến mức xương bàn tay nứt toác, lan ra cánh tay, thậm chí cả ngũ tạng lục phủ cũng bị chấn nát không ít, như một bao cát, hắn bị hất tung ra xa. quả đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Trạng thái suy yếu lại gặp tà niệm quỷ diện, thật sự là buồn nôn không thể buồn nôn hơn. Đến đây, hòa tan vào ta đi, tà niệm quỷ diện đạp biển mà tới, trong tay áo phóng ra một đạo điện mang. Nói chính xác hơn, đó là một sợi xích sắt do phù văn ngưng tụ thành, muốn khóa Triệu Vân lại, muốn cưỡng ép đoạt xá. Kèm theo một tiếng gầm giống, Tiểu Kỳ Lân nhảy ra khỏi đan hải. Đừng nhìn nó bé nhỏ, nhưng lại vô cùng hung dữ, há miệng phun ra lôi điện, đánh nát sợi xích sắt phù văn. Kỳ Lân ấu tể, cũng dám cản rỡ. Tà niệm quỷ diện hừ lạnh một tiếng, lật tay vỗ một chưởng tới. Tiểu Kỳ Lân không sợ hãi, toàn thân liệt diễm bùng cháy, xông thẳng tới va chạm. Lại một đạo huyết quang, Kỳ Lân cũng bị hất bay ra xa. Thánh thú khắc chế tà túy không sai, nhưng cũng phải xem đối thủ, cũng phải xem thời điểm. Như tà túy quỷ diện, không phải tà túy bình thường, lại còn khống chế một tôn Phật, có Phật quang quỷ dị hộ thể. Sức mạnh của nó nhằm vào tà túy đều bị che chắn bên ngoài. Quan trọng nhất là, hiện giờ nó cũng đang thiếu hụt sức mạnh. Triệu Vân suy yếu, nó há lại không như vậy sao? Triệu Vân một bước quay về, thuấn thân tuyệt sát. Đòn thuấn thân này, hắn là cưỡng ép thi triển, đồng lực không chỉ hao hết mà còn tổn hại căn cơ thiên nhãn. Dù vậy, cũng không thể phá vỡ Phật quang hộ thể của tà niệm quỷ diện. Ngược lại là hắn, bị chấn động đến mức ho ra máu tươi, lại một lần nữa bị hất tung ra ngoài. Lần này, hắn thực sự là nỏ mạnh hết đà rồi, chân nguyên tiên lực cạn kiệt, gân cốt đau nhức dữ dội, không thể dùng được một chút sức lực nào, đồng lực cũng hao hết. Khóe mắt không ngừng chảy máu, ngay cả tầm nhìn cũng mờ đi. Đến đây, hòa nhập cùng ta đi. Tà niệm quỷ diện cười âm hiểm, lại như quỷ mị mà áp sát. Tuy nhiên, còn chưa kịp vươn tay bắt Triệu Vân, đối diện liền thấy một bóng hình xinh đẹp, một chưởng đánh bay hắn ra xa. Diệu, Diệu Ngữ. Triệu Vân thấy vậy, lập tức ngẩn người, nhìn thấy, Tiểu Kỳ Lân cũng ngẩn ra. Không sai, người một chưởng đánh bay tà niệm quỷ diện, chính là Diệu Ngữ. Vì vậy, Triệu Vân và Tiểu Kỳ Lân mới ngơ ngác, Diệu Ngữ là người sống đã chết mà. Lại có thể tự mình công kích, hơn nữa uy lực chưởng kia, làm sao có thể đáng sợ đến vậy chứ, cho dù Diệu Ngữ còn sống, cũng không thể mạnh đến thế được. Huống hồ nàng là thân xác người chết. Sau khi xem xét, Triệu Vân hai mắt khẽ híp lại, bên cạnh Diệu Ngữ, một trái một phải, đều treo một khối ngọc quyết, lấp lánh ánh sáng mộng ảo. Đó là thanh quyết, Triệu Vân tự nhận ra, một khối là do Tịch Linh tặng hắn. Còn khối kia, thì là một nữ tử áo tím tặng hắn. Hôm đó, Đào Tiên Tử và Sở Vô Xương cũng có mặt. Từ trước đến nay, hắn đều không biết thanh quyết có năng lực gì. Chẳng ngờ, khối ngọc quyết tàn phá này, lại hợp với Diệu Ngữ một chỗ. Khi hắn nhìn, hai khối thanh quyết đã dung nhập vào trong cơ thể Diệu Ngữ. Vì chúng dung nhập, thân thể kiều diễm của Diệu Ngữ, lại phục hồi một cỗ sinh linh khí của người sống, có một tầng hà quang đỏ thắm, bao phủ toàn thân nàng, lại hóa thành một bộ hỷ phục hư ảo. Ngoài ra, còn có một cỗ lực lượng thần bí. Cỗ lực lượng kia, Triệu Vân không thể nhìn thấu, chỉ biết nó cổ xưa mà phiêu miểu. Lực lượng minh hôn. Nguyệt thần nhìn thấy, tự nhiên hiểu rõ như lòng bàn tay. Minh hôn, không chỉ là hôn lễ giữa người sống và người chết, mà còn là một loại khế ước rất kỳ lạ và huyền ảo. Đêm đó, Triệu Vân lẽ ra đã chết trong ngôi mộ cổ rồi. Thế nhưng, có kẻ ngoại lai quấy phá, tên tiểu tử này lại sống sót. Cho nên, trận minh hôn của hắn với Diệu Ngữ là thật sự vượt qua âm dương, điều này mới khiến khế ước có dị biến, mới khiến Diệu Ngữ có lột xác, khí tức người sống của hắn chính là một chiếc chìa khóa, mở ra lực lượng minh hôn, mà chuyến đi âm gian trước đó đã triệt để giải phóng lực lượng này. Còn về thanh quyết thì là được cảm triệu từ lực lượng minh hôn. Khối ngọc bội này có liên quan đến minh hôn, nói chính xác hơn, chủ nhân trước kia của nó rất có thể cũng đã trải qua một trận hôn lễ như vậy. Đương nhiên, lai lịch của nó còn không đơn giản như thế. Có lẽ có người sẽ hỏi, Diệu Ngữ lúc này là người sống hay người chết? Đáp án là khẳng định, người sống đã chết. Triệu Vân còn sống, nàng chính là người sống đã chết. Nếu Triệu Vân chết thì có thể bỏ đi chữ sống đó. Trạng thái của Diệu Ngữ chính là kỳ lạ như vậy. Nàng là minh thê của Triệu Vân, phu quân đi đến đâu, nàng liền đi theo đến đó. Mà căn cơ của Triệu Vân có liên quan mật thiết đến nàng. Sức mạnh hay yếu của lực lượng minh hồn nàng, chính là dựa trên Triệu Vân mà phán định, Triệu Vân nội tình có bao nhiêu mạnh, lực lượng minh hồn liền có bấy nhiêu bá đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.